Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, ta muốn đi cứu huynh đệ của ta. Bích, mom thanh âm phảng phất thời trung cổ phù thủy lộ ra một loại đáp người hàn ý. Liền xem như Adamri thừa cơ hội này đánh vào ta Toto đảo. Thì tính sao? Ta tùy thời đều có thể trở về đem bọn hắn cái kia một đám không biết sống chết hải quân toàn bộ xử lý, thậm chí đem linh hồn của bọn hắn toàn bộ đều rút đi ra. Chế tác thành homie, Katakuri sững sờ, chợt lần nữa cắn răng nói. Thế nhưng là mụ mụ, vạn quốc Tây cảnh phòng tuyến bị phá. Chúng ta dưới trướng từng cái hòn đảo đều sẽ lâm vào trong chiến tranh. Rất nhiều bích, mom băng hải tặc thành viên đều sẽ bị giết. Bích, mom huyết hồng sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Katakuri. Âm trầm nói, ta đáng yêu nhi từ Katakuri à. Cái này lại có cái gì cái gọi là đâu. Katakuri chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hàn ý cùng hoảng sợ tại thời khắc này xong. Lên đầu, bích. Mom băng hải tặc thành viên, vạn quốc sinh hoạt bình dân, nguyên lai đây hết thảy đối mẹ tới nói đều không trọng yếu sao. Hắn ôm nội tâm chỗ sâu nhất duy nhất hy vọng, quát ầm lên, mụ mụ, thế nhưng là Cracker, hắn tiếng nói còn chưa nói hết chính là ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn từ bích, mom cái kia dần dần sôi trào ngang ngược ánh mắt bên trong thấy được coi thường. Đó là một loại hoàn toàn không quan tâm bất kỳ chuyện gì lạnh lùng cùng tự tư. Thì tính sao đâu, đỡ vô luận sống hay chết, đều chỉ có thể trách hắn mình. Thật sự là quá yếu. Bích, mom chật chật cười gằn nói. Chợt thân ảnh trực tiếp cưỡi lên lôi vân rớt, ầm vang bay lên. Cùng này đồng thời chung quanh mười mấy đầu homie thuyền hải tặc đồng thời hiện ra âm hiểm mỉm cười. Bỗng nhiên ra tốc hướng phía băng hải tặc Roger phương hướng đánh tới. Katakuri ngơ ngác đứng ở đó, không nhúc nhích tại chỗ, xen lẫn khói lửa cùng chiến hỏa hương vị trong gió biển. Hắn liền như thế đứng đấy, biểu lộ cứng ngắc mà ngưng trệ, giống như một tòa dần dần bị phượng hoàng điêu nhìn, tử vong đồng dạng thê thảm, triệt để chôn giấu nội tâm của hắn, cũng lật đổ nội tâm của hắn hết thảy suy nghĩ. Nguyên lai nàng không quan tâm. Nguyên lai là cái dạng này à. Nàng nói Cracker quá yếu. Chỉ có thể trách hắn quá yếu. Nguyên lai chúng ta những người này đều chẳng qua là công cụ của nàng. Là vũ khí. Nàng không tại bình. Katakuri khóe miệng cứng ngắc vô cùng toát ra một vòng đắng chát. Trong lòng nhiệt huyết lại cấp tốc trở nên băng lãnh. Hắn nhìn về phía phương xa. Cái kia một đạo cầm trong tay mặt trời liệt diễm kinh khủng thân ảnh. Đã xuất lĩnh lấy bích. Mom băng hải tặc hạm đội cùng băng hải tặc Roger lần nữa triển khai kịch chiến. Trên mặt biển khói đen trùng thiên. Liệt diễm nổi lên bốn phía. Cho nên, mụ mụ, chúng ta này một đám con cái. Đối với ngươi mà nói. Chẳng lẽ cũng chỉ là ngươi chinh phục thế giới này vũ khí sao? Khắc đỡ thế nhưng là con trai ruột của ngươi à. Phong rất thê thảm. Không biết lúc nào. Katakuri hốc mắt đã trở nên ướt át. Chung quanh những người khác cũng là trầm mặc không nói. Mím thật chặt bờ môi. Katakuri. Chấm ngoặc kép. Salut Owen tiến lên một bước. Muốn thử thăm dò an ủi. Katakuri giơ tay lên ngăn trở hắn. Ta muốn đi cứu Cracker. Hắn thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Ngữ khí mang theo một loại gần như quyết tuyệt kiên định. Phảng phất một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh chó hoang. Theo hắn tiếng nói vừa ra. Hắn phảng phất là nội tâm một loại nào đó gông cùm xiềng xích nhận được giải thoát giống như. Ánh mắt trở nên trước nay chưa có sáng tỏ. Lùi mấy bước. Cỗ bao gạch mà bá đạo khí thế từ trên người hắn ầm vang bộc phát. Làm cho người chung quanh nhịn không được sắc mặt đại biến sau đây là. Haosoku Haki. Salut Smoothie con người co rút nhanh, biểu lộ rung động mà nhìn xem phảng phất trong nháy mắt này thoát thai hoán cốt Katakuri. Có chút khó có thể tin, vương giả khí phách, hắn vậy mà đã thức tỉnh. Những người khác trên mặt cũng là viết đầy rung động, nắm giữ Haosoku Haki cường giả tại thế giới mới cũng không tính hiếm thấy. Nhưng là tại cái này bích, mom băng hải tặc bên trong, ngoại trừ mẹ của các nàng Big Mom bên ngoài, căn bản không ai có thể thành công thức tỉnh. Cái gì là vương giả khí phách? Không ai có thể áp bách, không thần phục tại bất luận kẻ nào. Cho dù là tử vong, cũng sẽ không bị mệnh lệnh của người khác cùng quyết định ảnh hưởng. Điều kiện như vậy, tại một người một tay che trời. Big Mom mệnh lệnh liền là hết thảy Big Mom băng hải tặc bên trong. Căn bản không có khả năng tồn tại. Thế nhưng, Katakuri lại đã thức tỉnh Haosoku Haki. Trong lúc nhất thời, ở đây một đám Salad các thành viên gia tộc đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định nhìn xem. Trước mặt Katakuri, trong lòng tuôn ra vô số suy nghĩ. Katakuri cũng không để ý tới bọn hắn ánh mắt quái dị. Chỉ là lần nữa khôi phục tỉnh táo. Không, đó là một loại so tỉnh táo càng thêm thâm trầm cảm xúc. Hắn ánh mắt lạnh lùng trầm giọng nói. Ta nhất định phải giữ vững Toto đảo. Giữ vững vạn quốc. Đem Adamri cùng G5 hải quân toàn bộ đuổi đi ra. Ta muốn đi cứu Cracker. Đi cứu huynh đệ của ta. Các ngươi nguyện ý đi theo ta đi. Liền đuổi theo. Không nguyện ý. Liền lưu tại nơi này. Đi theo mụ mụ truy sát băng hải tặc Roger. Nói xong, hắn nắm chặt trong tay tam xoa kích thổ long. Dưới chân bong thuyền, bỗng nhiên tựa như vật sống ngọ nguậy nâng đỡ lấy thân thể của hắn chậm rãi dâng lên. Tiết trắng như đoàn bọt nước tựa như chiều dâng mãnh liệt. Lại như sóng dữ bốc lên. Mà hắn, Salad Katakuri, liền là cái này chiều dâng sóng dữ vương. Mochi Mochi Nomi, thức tỉnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.